Đế Bá, chương 4086, Trung vực thánh nữ. Khóc chuyện audio.com. Nay Hộ Sơn Tông nhỏ yếu một hơi đắc tội ba truyền thừa trong Tiên Ma đạo thống. Bộ dạng kiêu ngạo tự tin, vô số cường giả tu sĩ, tông môn đại giáo của Tiên Ma đạo thống thầm lấy làm lạ. Môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông có tự tin gì đối địch với ba truyền thừa? Không sợ ba truyền thừa diệt Hộ Sơn Tông sao? Trong mắt nhiều người, ba truyền thừa muốn diệt môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông không hề khó khăn. Có thể nói chỉ cần một ngón út, nhiều người tò mò Hộ Sơn Tông có tự tin gì đối kháng với ba truyền thừa. Nhiều người rất tò mò thân phận Lý Thất Dạ sư tổ. Một môn phái hạng ba đột nhiên ra sư tổ cường đại như vậy. Trước kia chưa từng nghe qua, không chút tiếng tăm gì. Rất kỳ lạ, cường giả thế hệ trước phát hết óc tìm xem Lý Thất Dạ có khớp với tiên hiền cường đại nào trong Hộ Sơn Tông không. Nhưng mặc cho bọn họ cố gắng cũng không nghĩ ra Hộ Sơn Tông từng có nhân vật như vậy. Ngày hôm sau khi Lý Thất Dạ chém Tề Phong kiếm thánh, Diễm Kỳ thánh đàn chủ, trong luân hồi Sơn Thành vang tiếng hừ lạnh. Hừ, một người giá lâm thành cổ, đó là một mỹ nữ tuyệt thế. Nàng cưỡi trên phượng liễn đi tới, phượng liễn rát vàng chạm ngọc, hoàng khí hùng hồn, phong thái hoàng gia, tám con hạch xanh cánh vàng kéo xe, khi tám con cùng dương cánh thì ánh sáng vàng chiếu xuống rất là phong cách. Tám con hạc kéo phượng liễn giáng xuống thành cổ, một mỹ nữ tuyệt trần bước ra, nàng mặc áo phượng áo hà, trông như tiên nữ phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, người tỏa ra hà quang. Nữ nhân đáp xuống, từng bước đi, mây cuốn hà động, người nàng phát ra hơi thở bàng bạc thổi quét tám hướng. Không chỗ không ở, sắc bén mà hùng hồn, khi nữ nhân đến phát ra tiếng hừ lạnh vang vọng toàn thành cổ. Ầm, vang tiếng nổ, mệnh cung mở ra, các mệnh cung lơ lửng trên đỉnh đầu rũ xuống chân khí cuồn cuộn không dứt. Mỗi chân khí rũ xuống như thác đổ, nhìn nữ nhân đó. Trong thành cổ nhiều người nhận ra, kinh kêu, trung vực thánh nữ, có người trẻ tuổi tò mò đếm mệnh cung treo cao trên đầu trung vực thánh nữ. Giật mình kêu lên, 11 mệnh cung, chân thần cửu trọng thiên, chỉ kém một bước là vào bất hủ. Cường giả thế hệ trước từng gặp trung vực thánh nữ vô cùng cảm khái nói. Trung vực thánh nữ có thiên phú hơn người, mấy năm trước gặp nàng còn là chân thần bát trọng thiên. Vài năm ngắn ngủi đã đến cửu trọng thiên, e rằng không lâu sau sẽ vào bất hủ. Nhiều người công nhận thực lực của trung vực thánh nữ, còn trẻ như vậy đã là chân thần cửu trọng thiên. Sau khi vào bất hủ sớm muộn gì nàng sẽ trở thành trường tôn. Nhìn phong tư tuyệt thế vô thượng của trung vực thánh nữ, nhiều thanh niên tài tuấn điên đảo thần hồn, ngưỡng mộ nói, trung vực thánh nữ, tài mạo song toàn, thấy bộ dạng ngưỡng mộ của bằng hữu. Đồng bạn tạt gáo nước lạnh, ngươi chết tâm đi, bằng vào ngươi thì đừng mơ mộng gì, chỉ có thái tử bát quái cổ quốc mới xứng đôi nữ nhân tuyệt thế như trung vực thánh nữ. Nghe vậy tài tuấn trẻ tuổi có lòng trìu mến khẽ thở dài. Mặc dù nhiều tu sĩ trẻ trong tiên ma đạo thống yêu mến trung vực thánh nữ, nhưng cũng tâm phục khẩu phục thái tử bát quái cổ quốc được ôm mỹ nhân về. Vì thái tử bát quái cổ quốc cũng là thiên tài xuất sắc ưu tú nhất trong tiên ma đạo thống. Có nguyên lão thế gia nhìn 11 mệnh cung chìm nổi trên đầu trung vực thánh nữ. Nói, thực lực của trung vực thánh nữ đủ đấu với chân đế thấp vị một trận. Bất hủ chân thần nghiêm túc nói, còn phải xem đó là chân đế lùm cỏ hay của danh môn đại giáo. Trung vực thánh nữ tu luyện thuật vô thượng do thủy tổ truyền dạy. Tất cả binh khí, nội tình trên cõi đời nắm trong tay nàng, chân đế bình thường không thể so sánh, nếu chân đế thấp vị muốn tranh với trung vực thánh nữ thì không dễ. Có ưu thế đại đạo vô thượng đến đâu chưa chắc đánh lại nàng. Có người nghe không cho là đúng, hoặc lòng bực bội, nhưng sự thật đúng là vậy, trung vực thánh nữ xuất thân từ trung vực thánh địa có ưu thế may mắn. Năm đó trung vực thánh địa mới sáng tạo. Tổ sư trung vực thánh địa từng mời thủy tổ trường sinh lão nhân ban tên. Trường sinh lão nhân ban cho hai chữ trung vực là biết lúc trung vực thánh địa khai sáng được trường sinh lão nhân yêu thích thế nào. Dù không bằng trường sinh điện, hộ sơn tông lúc đó nhưng trung vực thánh địa cũng được trường sinh lão nhân thích. Nên có tin đồn trung vực thánh địa kế thừa nhiều công pháp. Báu vật của trường sinh lão nhân, tất cả lưu truyền đời đời, tích lũy nội tình càng lúc càng thâm sâu. Trung vực thánh nữ từ nhỏ đã là thiên tài của trung vực thánh địa. Được trưởng bối yêu thích, từ nhỏ nàng tu luyện công pháp mạnh nhất trung vực thánh địa. Tất cả binh khí cường đại nhất, đặc biệt sau khi trung vực thánh địa và bát quái cổ quốc liên nhân. Trung vực thánh nữ được hai truyền thừa yêu thích, có thể tưởng tượng được hai truyền thừa yêu thích thì nội tình của nàng thâm sâu cỡ nào. Tất cả báu vật, binh khí, công pháp, bí pháp nàng tu luyện đều là người khác mãi mãi không thể so sánh. Có thể nói chân đế thấp vị xuất thân từ môn phái khá thấp không xứng so sánh với nàng. Trung vực thánh nữ mới đến thành cổ thì giọng nói không giận mà uy đã vang vọng trên bầu trời. Lạnh lùng nói, kẻ giết người hầu của ta, đáng chết, tự động tự trói xin tội, tự đi đến đây thì tông môn có lẽ được tha thứ. Nếu không đồ chín tộc, diệt 11 kẻ đó, trung vực thánh nữ nói lời thiết huyết vô tình, khiến người nghe rợn tóc gáy. Trung vực thánh nữ nói đẫm máu, nhiều người nghe xong rùng mình nổi da gà. Trung vực thánh nữ buông lời máu lạnh vô tình, trong tiên ma đạo thống ít ai dám bỏ qua. Vì khi nàng nói như thế không chỉ đại biểu cá nhân mình cũng đại biểu trung vực thánh địa. Ở mức độ nào đó đại biểu cho bát quái cổ quốc. Tưởng tượng xem trung vực đạo thống và bát quái cổ quốc có địa vị nặng ký trong tiên ma đạo thống. Ít đại giáo cương quốc nào sánh ngang với họ, trong tiên ma đạo thống bất cứ ai, truyền thừa môn phái nào đều không dám bỏ qua kết cục đối địch với trung vực thánh địa. Bát quái cổ quốc, nghe trung vực thánh nữ tuyên bố lời đanh thép, trong phút chốc thành cổ giấy lên tiếng bàn tán của vô số cường giả tu sĩ. Hộ Sơn Tông có thể vượt qua được cửa ải khó này không? Có lão tổ nhẹ lắc đầu nói. Khó, sợ là không thể, dù Hộ Sơn Tông ra một sư tổ gọi là đệ nhất hung nhân nhưng một cây chẳng chống được nhà. Trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc có biết bao lão tổ cường đại, bọn họ còn có Trương Tôn Bất Hủ, nội tình sâu không thể lường, với thực lực, nội tình của trung vực thánh địa. Bát quái cổ quốc thì dù sư tổ Hộ Sơn Tông chống được một lúc cũng không kéo dài được cả đời. Bằng vào sức cá nhân không thể lay động đại giáo truyền thừa trăm ngàn vạn năm nội tình sâu không lường được. Cách chương.